Muốn kết hôn tự tự. Chương 6, góc truyện audio.com. Từ khi rời khỏi tiệm cà phê đến lúc ngồi trên xe, lái xe trở về công ty, Trừ Tự Tự dọc đường đi đều trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì, làm cho Kinh Diệc Trạch có cảm giác là lạ, như thế này không giống như cô bình thường. Nếu là bình thường, cô đã sớm mở miệng tranh công với anh, nói vừa rồi có thể thoát khỏi nữ khách hàng ý không ở trong lời kia đều là công lao của cô. Hỏi anh muốn cảm ơn cô như thế nào? Cô hiện tại làm sao vậy? Em đang suy nghĩ cái gì? Nhịn lại nhẫn, anh rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi cô. Cô nhìn anh, vẻ mặt có chút phức tạp, còn có cái cảm giác muốn nói lại thôi. Anh nhanh chóng nhìn cô một cái, lại đem ánh mắt trở lại đường cái phía trước, sau đó mới lại lên tiếng hỏi, em muốn nói cái gì? Trừ Tự Tự do dự nhìn anh, cô không xác định mình có nên nói chuyện này hay không? Vạn nhất không cẩn thận chọc giận anh, như vậy kết cục của cô không biết trở nên như thế nào. Nhưng là nếu không nói, cô sợ chính mình sẽ bị nội thương, bởi vì cô hiện tại thấy cả người không thoải mái, giống như có tảng đá đè nặng trong lòng cô, lại giống như có cái gì chèn ở trong ngực, làm cô cảm thấy khó thở. Tóm lại, chính là cảm thấy toàn bộ là khổ sở, toàn bộ là buồn rầu. Nói hay không nói, quản hay không quản, nói trắng ra, chuyện này không liên quan đến cô, cũng không phải chuyện cô muốn quản là được. Nhưng là vừa nghĩ đến Kinh Diệc Trạch vẫn thích cái người đàn bà phản bội kia, cô liền thấy cả người phát hỏa, cả người đều khó chịu, cả người không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. Người đàn ông điều kiện tốt như ông chủ của cô, vì sao không thể quên cái loại đàn bà không ra gì kia? Giống như cô, có đánh chết cũng tuyệt đối không có khả năng lại để ý loại người như Tằng Thịnh Kiệt. Cho nên, nếu thật sự như vậy, không bằng giống như Giang Sư Phó nói nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Cho dù là bá vương cứng rắn thượng cung, chiếm riêng anh cho mình cũng tốt, bởi vì đã có một thì sẽ có hai. Anh nếu lại trở lại bên cạnh người đàn bà kia, chắc chắn lại bị thương mà thôi. Căn bản sẽ không có được hạnh phúc, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Cô căm giận nghĩ, làm chi bày ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi như vậy. Ai đắc tội với em sao? Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi cô. Cái gì, không có, cô hoảng sợ, vội vàng lắc đầu nói. Em vừa rồi suy nghĩ cái gì? Anh tò mò nhìn cô một cái, lại hỏi, cô muốn nói lại thôi lắc lắc đầu. Cảm thấy cảm xúc của mình quá hỗn loạn, cần suy nghĩ thật kỹ mới được, thật muốn chiếm riêng anh cho mình sao, tạm thời chưa nói đến anh sẽ phản ứng như thế nào. Trọng điểm là bá vương cứng rắn thượng cung với anh như thế nào à? Thừa dịp lúc anh ngủ say mà trèo lên trên anh sao? Hay vẫn là nhân lúc anh tắm rửa, hay là khi anh tắm rửa xong đi ra, khi đó anh cực kỳ đẹp trai? Thường làm cho cô không tự chủ được nhìn nửa thân trần của anh đến ngây người. Nghĩ nghĩ, Trừ Tự Tự dường như thấy trong đầu nhất thời tràn ngập những hình ảnh làm cô cả người nóng lên. Anh nửa thân trần đi ra từ phòng tắm, bọt nước lướt qua khuôn ngực trần trụi, làm cho cô cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, khẽ liếm cánh môi, sau đó nhịn không được bá vương cứng rắn thượng cung, đánh về phía anh, hôn lên anh, anh kinh ngạc há mồm. Lưỡi của cô thừa dịp chui vào kích thích, sau đó đẩy cái người đang kinh ngạc đến không kịp phản ứng vào tường. Dùng sức chà đạp tiếng nói của anh, vỗ về chơi đùa lồng ngực rắn chắc rộng lớn của anh. Cảm nhận anh dường như càng lúc càng nóng. Nóng sao, anh bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì, cô ngây người một chút, cả người cứng ngắc, nghĩ đến bị nhìn thấu mình đang suy nghĩ cái gì. Em đang quạt, theo tầm mắt anh, cô bắt gặp chính mình không biết từ khi nào đã giơ tay trái lên làm quạt. Đang ra sức quạt gió vào mặt mình, cô nhanh chóng buông tay. Sau đó nói dối, ách, có một chút, em hôm nay cứ là lạ. Anh vừa điều chỉnh điều hòa lên mức lạnh nhất, vừa nghi hoặc khó hiểu nói. Ách, vậy sao, cô gượng cười một chút, đại khái là quá mệt mỏi đi, có lẽ em nên nghe lời anh.